Mặt thế đoàn tàu, vô hạn lưu, tác giả, Triệu An Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 19, phần 19, nơi này còn hành A, Thẩm Bách Phúc đánh giá trống rỗng bến tàu phòng nghỉ. Sao chúng ta nơi đó rộng mở, hiện tại đặt chân địa phương chỉ có tam đại một tiểu tứ gian phòng. Buổi tối chỉ sợ đến tễ ở một chỗ, Bách Hàn tiện xe đá văng ra một viên cục đá. Mắt nhìn nó ục ục lăn vào trong nước, cái kia Lương Vũ Sinh nói, có thủy địa phương không tốt lắm, người không thấy phim kinh dị trong nước đều có không sạch sẽ đồ vật cũng đúng. Người xem qua như vậy nhiều phim kinh dị, Thẩm Bách Phúc cười hì hì. Cũng không biết lúc này chúng ta có thể nhìn thấy cái dạng gì quỷ, Bách Hàn lại nhấc không nổi. Hứng thú, người hảo phiền, ta ước gì một cái quỷ cũng không có kia chỗ nào hành a. Thẩm Bách Phúc đại kinh tiểu quái, không quỷ ngươi chỗ nào tìm bảo hộ thần a? Sau khi chết không chịu quy về địa phủ, bồi hồi tại thế gian ngày ngủ đêm dạ u hồn. Bách Hàn ngẫm lại liền hoảng hốt, ta chán ghét quỷ hồn, nào có ngươi vận khí tốt, tiến vào liền mang theo tiểu Phật Châu, Thẩm Thiên Ký. Thiên Ký, Thẩm Bách Phúc vội vàng sửa đúng, bảo bối sờ sờ bên hông, lại thu liễm tươi cười. Bách Hàn, ta xem ngươi hôm nay héo bẹp lời nói đều không nói. Làm sao vậy, ta cũng không biết, Trăm Phúc, Bách Hàn vỗ vỗ chính mình bả vai, tựa như, rất nguy hiểm bộ dáng. Thượng một hồi nhiệm vụ ta một chút đều không sợ, lần này không được, vừa xuống xe ta liền cảm thấy lạnh buốt, kia gian kẹo phòng càng đáng sợ, ta ở bên trong khí đều xuyễn bất qua tới, ta dựa. Người tiến hóa, liền dự cảm thiên phú đều có. Tới tới mau thấu thị hạ, nơi nào an toàn nhất. Thẩm Bách Phúc cợt nhả, chúng ta chạy nhanh đổi địa phương, bị hắn như vậy một quấy rối. Bách Hàn quả nhiên sầu không đứng dậy, nghiêm túc mà nói, Trăm Phúc, buổi tối ta muốn đi tìm bảo hộ thân, ngươi cùng ta cùng nhau sao? Kia còn dùng nói, Thẩm Bách Phúc một bộ đảm nhiệm nhiều việc bộ dáng. Trước tăng cường ngươi, sau đó là Hạo ca, chạy nhanh thu phục, về sau chúng ta ba cái vô địch, hai người minh bạch. Văn Đông Thụy cùng Trương Mãnh đều là đệ tứ chàng nhiệm vụ. Cứ việc này hai người là lão lưu giới thiệu, mấy ngày ở chung cũng còn có thể, nhưng lại quá hai chàng nhiệm vụ đại gia liền phải đường ai nấy đi. Cùng quỷ hồn giao tiếp. Nói được nhẹ nhàng, nghe nói Bồng Lai chỉ có mấy chục người có được bảo hộ thân. Lần này nhị đẳng tòa cũng chỉ có hai người thành công. Đang ở phát sầu, bỗng nhiên thấy hắn đỡ bến tàu hủ bại lan can, thử hướng gần nhất một con thuyền tàu đệm khí thượng bò. Bách Hàn hoảng sợ, làm gì a? Hư đi, dẫm lên đi thuyền quả nhiên chầm chầm, đảo cũng không đại sự. Thẩm Bách Phúc lại vượt đến liền nhau thuyền xách lên hai chỉ plastic mái chèo. Lúc này mới trở lại đệ nhất tao trên thuyền, chiều nàng vươn tay tới, đi lên a, chơi một lát ta mới không đi, Bách Hàn ngồi ở bến tàu đem hai chân bãi tới bãi đi. Nhìn hắn chậm rãi đem nho nhỏ tàu đệm khí hoa ly bờ biển. Đó là điều hồng hoàng giao nhau thuyền nhỏ, nổi tại thâm lục hồ nước thượng phi thường tươi sáng. Từng trận gợn sóng chậm rãi quanh quần, Thẩm Bách Phúc đảo chơi hăng say, hự hự vặn mái chèo. Ta đều mười mấy năm không xẹt qua loại này thuyền, Trăm Phúc ngươi giống như học sinh tiểu học. Bách Hàn bỗng nhiên nôn nóng mà chỉ vào hắn thuyền biên mặt nước đen tuyền một chỗ. Trong nước có thứ gì? Thẩm Bách Phúc không chút hoang mang mà hắc hắc cười, hình như là cái người chết. Bách Hàn ngươi mặt sau là cái gì? Là ngươi cái đầu lạp, cứ việc đều là lần đầu tiên thần quái nhiệm vụ, đi qua vô số tiền bối ân cần dạy bảo. Hai người đều là rõ ràng, ánh mặt trời bao trùm đại địa thời điểm là an toàn. Đi lên, Bách Hàn hừ hừ xoa tay hầm hè. Chuẩn bị chờ hắn đi lên liền tấu. Không, kiểm tra đồ đệ công phu luyện được như thế nào? Ra một thân đổ mồ hôi, trở về trên đường gặp được Văn Đông Thụy, hắn cánh tay gấp không ít cành khô, nhìn thấy hai người thật cao hứng, mau, giúp đỡ ta nhiều mang điểm money. Thẩm Bách Phúc kéo tay áo hỗ trợ. Làm gì đây là, Lộng đốt đuốc, quả nhiên bọn họ có kinh nghiệm. Bách Hàn cũng ôm một đống khô ráo chút nhánh cây. Đi theo hắn bó thành cây đuốc chôn ở chủ yếu con đường hai sườn. Cách không xa liền lưu một cái. Tới rồi đặt chân mà. Một khác tổ người cũng chính vô cùng náo nhiệt vây quanh phòng ốc chung quanh an trí cây đuốc. Chú ý điểm khác thiêu. Bữa tối vẫn như cụ bánh quy là chủ. Lúc này không miệng không ấm nước. Chỉ có thể uống bình trang thủy. Quả nhiên mỗi lần nhiệm vụ đều phải mang tề ăn uống. Nếu không tái ngộ đến thượng một hồi như vậy khốn thủ tình huống liền phiền toái. Bất quá trận này cũng hảo không đến chạy đi đâu. Nước uống xong rồi cũng là phiền toái, tổng không thể uống trong hồ thủy đi. Tân nhân nhóm tưởng càng nhiều. Tơ vàng mắt kính đã bắt đầu tìm Hồng Hạo nói chuyện này. Cũng may lần này bọn họ hành lý đều mang theo xuống dưới. Trong thời gian ngắn đảo cũng không lo. Trải qua một buổi chưa vấn đề trả lời. Tân nhân nhóm bắt đầu tiếp thu sự thật. Đặc biệt phát hiện trên cổ vé xe như thế nào cũng trích không xuống dưới lúc sau. Ngay cả thái độ nhất ác liệt trung niên vợ chồng cũng bắt đầu chiều có bảo hộ thần ba người đến gần. Mặt trời xuống núi, đứng ở cửa Bách Hàn rất khó hình dung kia một khắc cảm giác. Chỉ có cảm giác an toàn cũng theo ánh mặt trời trôi đi dần dần đi xa. Quanh mình im ắng lạnh như băng, phảng phất trời đông giá rét chợt tiến đến. Ngu ngốc, con có thể thật tiến hóa ra cái gì dị năng tới không thành. Nàng như vậy nhắc nhở chính mình, vội vàng trở lại đồng bọn giữa đi. Trong phòng điểm khởi mấy cây ngọn nến, trên bàn bãi đèn pin cường quang, mấy cái đội viên dựa tường ngồi nói giỡn. Chúng ta đây liền đi trước một vòng, chuẩn bị sẵn sàng. Trương Mãnh nhìn xem đồng bạn. Đối Lương Vũ Sinh nói, 12 điểm trước trở về. Cũng chưa về chính là gặp phải chuyện này, thấy bọn họ muốn đi tìm quỷ hồn. Gan lớn tân nhân đứng ở cửa tham đầu tham não, sắc mặt như thổ, đang cùng Triệu Hàm Đan thấp giọng trò chuyện gì đó. Lương Vũ Sinh đứng dậy đem bọn họ đưa đến cửa. Hảo, chú ý an toàn, căn cứ ba người thương lượng tốt. An toàn nhất tiền tam cái ban đêm lưu thủ một người. Còn lại nhân mã phân công nhau hành động. Từng người đâm vận khí, Thẩm Bách Phúc cũng vẫy tay. Chúng ta đây triệt, hẹn gặp lại, đi ở yên tĩnh thâm thúy rừng rậm. Quanh mình tựa hồ cùng ban ngày không có gì hai dạng khác biệt. Nhưng Bách Hàn bản năng cảm giác đen nhánh địa phương như là nhiều vài thứ. An ủi chính mình nhất định là ảo giác, đầu mấy ngày đều thực an toàn. Sợ rồi sao, Văn Đông Thụy thấy nàng cùng Hồng Hạo một tả một hữu dựa gần Thẩm Bách Phúc. Không khỏi buồn cười, yên tâm, đây là ta cùng Mãnh ca đệ tam chàng thần quái nhiệm vụ. Đầu ba ngày không chết được người, còn rất nhân tính hóa, Bách Hàn nhìn đông nhìn tây. Ta phát hiện bồng lai kỳ thật rất thế chúng ta suy nghĩ. Sợ tân nhân chịu không nổi, còn có cái tuần tự tiệm tiến quá trình, thích ứng mấy chàng mới chậm rãi đề, đó là cái gì? Ánh cháy đêm không ngừng nhảy lên quang mang. Ven đường lập cái trắng bệch bóng người, nàng không tự chủ được dừng lại chân, vài đạo sáng như tuyết đèn pin chiếu qua đi, lại phát hiện bất quá là cái gì xét loang lổ hình người chiêu bài. Ban ngày không chút nào thu hút, ban đêm lại lệnh người sợ hãi kinh hãi. Tiểu trường hợp Trương Mãnh qua đi đánh giá vài lần. Cười nói, này tính cái gì, cho các ngươi nói một chút ta trước kia hai chàng nhiệm vụ. Kia mới kêu dọa người, Hồng Hạo nhiệt liệt hưởng ứng. Giảng tế điểm A, ngươi hồ ly như thế nào làm ra Trương đột nhiên bảo hộ thần là chỉ cáo bắc cực. Kia chàng nhiệm vụ muốn ở băng nguyên sinh tồn 7 ngày, Trương Mãnh hơi có chút đắc ý mà hồi ức. Nhất đẳng tòa nhưng xui xẻo, đến xuyên qua băng nguyên đến chỗ nào đó bảo hộ một người không bị lang ăn, Bách Hàn còn nhớ rõ. Xuống xe ánh mắt đầu tiên nhìn đến minh hoàng bánh xe quay. Nguyên bản hẳn là chịu tải hài đồng cười vui thanh chậm rãi chuyển động. Lại lẻ loi đứng lặng ở băng trời xanh không trung không chút sứt mẻ. Lúc ấy Phùng Gia Nguyên chỉ vào nó nói. Cái này chơi trò chơi phương tiện nào đó ý nghĩa thượng liền đại biểu cho Chernobyl công viên giải. Chí trên mạng đều là nó chụp hình màu. Hắn năm kia nguyên bản tính toán tới du lịch. Ngay lúc đó tuyên truyền hình ảnh trang đầu cũng là nó. Đương nhiên ban đêm nó thoạt nhìn không có ban ngày như vậy cô độc hiu quạnh. Đen tuyền sắt thép cái giá treo một đám thùng xe, cho người ta một loại áp lực cả mini sắt lá thùng xe là mở ra hình. Đảo như là một đám mang theo cái chén trà, một đạo đèn pin quăng đánh đi lên. Cách mặt đất gần nhất trong xe ngồi cái ăn mặc váy đỏ tiểu nữ hai. Cứ việc ở phim kinh dị nhìn thấy quá vô số lần cùng loại tình cảnh. Bách Hàn vẫn là hung hăng bắt lấy Thẩm Bách Phúc cánh tay. Người sau đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới, ai nha, một tiếng. T, đau tương đương, Fox. Theo Trương Mãnh một tiếng kêu gọi, một con màu ngân bạch hồ ly linh hoạt mà xuất hiện ở hắn bên người. Nó thân thể thành hình giọt nước, xóa tung mềm mại đuôi to rũ ở sau người. Rất khó có nữ sinh không thích nó, Bách Hàn cơ hồ quên sợ hãi. Ta nếu là cũng có cái như vậy bảo hộ thần thì tốt rồi. Bách Hàn lại nghĩ tới lôi thuyết miêu mễ tới. Hồ ly thẳng tắp đi hướng kia thiết thùng xe. Người người liền ngồi dưới đất nhẹ nhàng đong đưa cái đuôi. Không có việc gì, Trương Mãnh định liệu trước mà dẫn đầu đi qua đi. Đứng ở bên cạnh Đoan Trang trong chốc lát cười nói. Không phải quỷ, bốn người súng lại qua đi. Quả nhiên là cái giả người, một cái 3-4 tuổi tiểu hài tử như vậy đại búp bê vải. Xinh đẹp đỏ thẫm công chúa váy, hắc cúc áo làm thành mắt to, tuyết trắng gương mặt tròn tròn, chớ có sơ, Bách Hàn lớn tiếng nhắc nhở. Phim kinh dị lung tung đụng chạm khả nghi vật phẩm nhưng không có gì hảo kết cục. Huống chi vẫn là chịu tải linh hồn hình người vật phẩm, nàng cùng bạn cùng phòng Trương Ngạn nhất. Chí cho rằng, khủng bố điện ảnh xếp hạng quỷ hoa hoa ăn mày có thể vị cư trước năm ni Thẩm Bách Phúc đảo. Cũng nghe lời nói, nhặt lên căn trường nhánh cây một thọc, búp bê vải liền đổ. Đúng rồi, Mãnh ca, nếu đây là cái quỷ, ngươi hồ ly nên cắn nó đi. Kia nhưng không, Trương Mãnh có loại bị người khác khích lệ nhà mình tiểu hài tử tự hào cảm. Ta hồ ly nhưng Mãnh, không tin ngươi hỏi Đông ca, Văn Thụy Đông cũng dùng hâm mộ ánh mắt đuổi theo bắt đầu vây quanh. Chủ nhân đảo quanh hồ ly. Ta như thế nào phải không đâu? Ai, Mãnh ca mệnh cũng thật hảo, hai khối gạch bị chồng trên mặt đất. Chấp nhất cây đuốc hồng hạo chạm đi lên nhìn xung quanh. Bên kia cũng có, ta dựa, bên trong tất cả đều là A, mỗi cái rộng mở bánh xe quay trong xe đều có một cái giống như đúc búp. B vải, quả thực như là phim kinh dị hiện trường. Bách Hàn lui một bước, nhưng thật ra buông ra Thẩm Bách Phúc cánh tay. Một tay sờ đến bên hông chủy thủ, làm gì phóng cái này, kỷ niệm, vẫn là tế điện, ai cũng nói không rõ, trường hợp tương đương quỷ gì, tính, đi thôi, nơi này nhìn không may mắn, Văn Đông Thụy đề nghị. Hắn mới vừa còn tưởng rằng cơ hội tới, ai biết không diễn, Trương Mãnh chỉ con đường một bên khác, nhìn xem Trần Lỗi bọn họ đi. Hai ngày này không có việc gì, vì thế năm người sóng vai chậm rãi đi xa. Một con màu ngân bạch hồ ly nhắm mắt theo đuôi đi theo chủ nhân bên cạnh. Thật lâu lúc sau, ánh trăng chui vào tầng mây, ngay cả ngôi sao cũng nhắm mắt lại. Cách nơi này gần nhất cây đuốc bỗng nhiên dập tắt, nằm trên sàn nhà váy đỏ tiểu nữ hài như là tỉnh ngủ. Động động tay chân, lanh lợi mà đứng lên phủi phủi váy. Lúc này mới duỗi cái lười eo, nó các đồng bọn, mặt khác thùng xe búp bê vải cũng bắt đầu nhúc nhích. Tiện đã ở trong xe đi bộ chơi đùa, có thậm chí bò đến thùng xe trên đỉnh. Không biết khi nào, chúng nó tuyết trắng gương mặt động tác nhất trí chuyển hướng năm người tổ biến mất phương hướng. Đen như mực đôi mắt chớp cũng không nháy mắt, như là muốn nhìn một chút bọn họ khi nào trở về. Chương 20 Chernobyl công viên giải trí 4-2017 năm 1 nguyệt 31 ngày đối với một cây em ngoại bánh xe. Quay búp bê vài nhóm ngẩng đầu chờ đợi. Bách Hàn không hề biết, nàng ở khoảng cách kẹo phòng mấy mét ngoại khoảng cách đứng yên. Trừng mắt rỗng tuếch nhập khẩu sợ ngây người. Nữ phu đâu? Ban ngày cái kia nữ phu đâu? Trường cái mũi áo đen tử nữ phu. Người ở nó trước mặt đi ngang qua khi nàng trong ánh mắt quang cũng sẽ theo biến hóa. phảng phất nàng nhìn chằm chằm vào người khác dường như, nàng sống lại. Đại gia cũng đều dừng bước, khắp nơi nhìn xung quanh tìm kiếm. Văn Đông Thụy lẩm bẩm nói, đầu một ngày, không đến mức a. Rào tre đột nhiên đứng lên cá nhân, đảo đem mấy người sợ tới mức lùi ra phía sau một bước, lại là Trần Lỗi. Hắn vừa mới ngồi xổm sân không biết mân mê cái gì. Cười nghênh tới cửa, chờ các ngươi đâu, vừa lại đây, nữ phu hướng đi liền ở trước mắt, nàng bị chém thành mấy tiệt, lót rào tre cành đốt thành đen nhánh hài cốt như vậy dùng được sao? Cùng nàng cùng nhau bị xử lý còn có mấy chỉ bí đỏ đầu. Một hàng năm người đã chịu nhị đẳng tòa các hành khách nhiệt tình tiếp đãi. Đại khái thói quen ở nào đó địa điểm dừng lại 7 ngày. Trừ bỏ tất yếu thức ăn nước uống, Tống Đình mang theo cái dương hành lý, trang hai kiện tắm rửa quần áo, thậm chí còn có hai bổn tạp chí cùng tràn ngập điện iPad. Bách Hàn bỗng nhiên nhớ tới lần đầu tiên gặp được Lôi Tuyết khi nàng cũng ngồi ở thùng xe cách gian phủng thư, đại khái cũng là vì sắp đã đến chiến đấu thả lỏng đi. Nàng trận này là người cốt giáo đường, nghe tên liền tương đương kinh tủng, không biết có không thuận lợi vượt qua. Cũng may Vương Gia Vũ Lăng Diệu Tổ bọn họ đều ở. Hy vọng bình yên vô sự. Bên người Hồng Hạo đang cùng Phùng Gia Viễn thảo luận vừa rồi nhìn thấy búp bê vải. Nhìn quái khiếp người, cũng không biết tình huống như thế nào. Là có người cố ý mang lên, vẫn là nháo quỷ chính mình bỏ quá khứ. Ngoặc kép, hết chương.